Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 103, Thiên Thần, Hạ, Phàm, hỗn độn chính là như vậy đồ vật, vô thanh vô tức ở giữa từng chút ăn mòn tinh thần cùng linh hồn, nhục thể cùng ý chí, làm cho lòng người bên trong lửa dần dần dập tắt, sau đó trực tiếp sa đọa. Biến thành không có chút nào tự mình hoạt thi cùng khôi lỗi. Bắc địa phong ấn chi địa xuất hiện hỗn độn, còn có viễn nam trong hải vực ẩn núp phía sau màn hắc thủ. Ở trong đó không hề nghi ngờ có rất rất lớn âm mưu. Quan hệ vô số người vận mệnh, thậm chí là kiếp trước vô số sử thi cấp nhiệm vụ đầu nguồn. Sao sao sao sao cùng chiến tranh nguyên nhân gây ra. Nói không chừng vì bây giờ một màn, tà thần tín đồ cùng sứ giả đã mưu đồ trăm năm. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần thời không môn vừa mở ra, khổ tâm chuẩn bị kế hoạch liền có thể bắt đầu vận chuyển. Từng bước một đem thế giới này kéo vào hỗn độn, nhưng thì tính sao, do xua nửa địa cũng không quan tâm, liền cùng đầu kia bị hắn đánh nát nửa người kim giáp long chu đồng dạng. Liền cùng trước mắt đầu này bị hắn đánh tới nửa cái chiêu số đều vô dụng ra liền không thể không xa. Đọa hắc long đồng dạng, liền cùng con kia cho đến nay cũng không dám ra ngoài hiện. Chỉ có thể trốn ở tầng mây cùng băng xương ở giữa hoàng kim băng điệp đồng dạng. Âm mưu có cái dám dùng. Cứu vớt Moldova thậm chí toàn bộ thế giới. Nào có phiền toái như vậy. Chỉ cần đem địch nhân toàn bộ xử lý. Sau đó một quyền đánh nổ thời không môn vấn đề giải quyết. Phương xa băng điệp tựa hồ lại bắt đầu phát lực. Mây đen ngập đầu, đầy trời băng tuyết mang theo hỗn độn ma lực lại một lần chút xuống. Hai cột khói tại cuồng phong cùng đột nhiên trong tuyết bị thổi phá thành mảnh nhỏ. Mà cùng lúc đó, mặt đối trước mắt hắc long tấn công, do xua giống như quá khứ. Không có lựa chọn né tránh, mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động. Hỗn độn đang ngưng tụ, liền như là nước bẩn sẽ tụ hợp vào vực sâu bình thường. Kia đen tuyền không có nửa điểm sinh vật khí tức quái vật thân thể. Liên tục không ngừng hấp thu chung quanh hỗn độn ba động. Sau đó ở giữa không trung xẹt qua một đạo ô uế màu đen quỹ tích. Hắc Long coi như đánh mất tự mình ý chí cùng trí tuệ. Lực lượng của nó cũng không phải nhân loại bình thường có thể so sánh được. Chỉ là tại trong nháy mắt, cái quái vật này lợi dụng siêu việt thanh âm tốc độ vượt qua 100 mét khoảng cách hung hăng đánh tới. Cao mười mấy mét thân hình khổng lồ mang theo dư ba. Đem không khí chung quanh quấy thành từng đoàn màu đen vòi rồng. Cuồng bạo khí lưu phun trào, tựa hồ có thể đem sắt thép xé rách, nhưng mà, cái này thân thể không có linh hồn, mất trí tuệ, đơn giản chỉ là một bộ cái xác không hồn, bởi vậy, không chịu nổi một kích. Uống, tay phải một tay giơ lên trong tay ngân bạch sắc đại kiếm, đem nghiêng đưa ở trước mắt, lấy nửa tàn thân thể đối mặt tựa hồ đã đầy trạng thái địch nhân. Do xua trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó cả người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Qua trong giây lát, hắn liền đồng dạng bắt đầu xung phong, tại một phần ngàn giây sát na bên trong, tối sầm đỏ lên hai cái điểm sáng ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau. Bức tường âm thanh bị sau khi đột phá sinh ra kịch liệt oanh minh cùng sóng xung kích đem chung. Quanh tuyết bay hoàn toàn sông mờ, trong nháy mắt này, kịch liệt quang mang chớp động, thế giới không còn gì khác thanh âm, yên tĩnh về sau, chính là thê lương gió lốc nổi lên, đại địa bên trên bùn đất cùng cho bụi toàn bộ đều bị thổi bay. Hoàn toàn biến mất ở khu vực này, chỉ còn lại từng khối trần trụi nham thạch cùng kiên cố đất đông cứng. Chỉ thấy một cái cự đại bóng ma từ quang mang bên trong cuồn cuộn lấy bay ra. Rơi xuống đại địa, mà một lớn một nhỏ hai cái bóng đen cũng thuận bản thân quỹ tích bay ra. tại trên mặt tuyết mang ra gần 100 mét dài quỹ tích. Cũng không như trong tưởng tượng long tranh hổ đấu, thậm chí còn không bằng không trung cả hai chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc, không có linh hồn dẫn đạo ma lực, bất quá là tán loạn vô lực dòng nước, không có có trí tuệ khống chế nhục thể, bất quá là một đống sẽ động khối thịt, hỗn độn để hắc long thương thế chữa trị, lực lượng trở lại đỉnh phong. Nhưng lại tước đoạt nó duy nhất có thể cùng hoàng kim chiến sĩ chiến đấu khả năng. Giấy rùa lấy từ đại địa bên trên đứng lên, cầm ngân bạch sắc cự kiếm. Joshua không nói một lời. Hắn quay người, hướng về phương xa kia đã không nhúc nhích to lớn thân thể đi đến. Vừa mới trong nháy mắt phát sinh trong giao chiến, hắn dựa vào đối phương tình thế cuồng mãnh xung kích, tá lực đả lực. Một kiếm chém liền hạ hắc long đầu lâu, kia hỗn độn ma vật thậm chí cũng không biết quay đầu né tránh một chút. Mặc dù mình cũng bởi vì kia xung kích dư uy mà bị đánh bay, nhưng dạng này tổn thương là có thể tiếp nhận. Vài trăm mét bên ngoài, chung quanh đàn thú sôi trào, bọn chúng cảm nhận được vương khí tức đột nhiên tiêu tán. Cái này duy nhất có thể để bọn chúng cảm thấy e ngại tồn tại tựa hồ đã biến mất. Cái này khiến cuồng thú nhóm không khỏi ngo ngoe muốn động. Có thể quán tính vẫn như cũ để bọn chúng ngừng chân không tiến. Nhưng cái này lại cùng chiến sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đi qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới hắc long thân thể tàn phế trước mặt, không có bất luận cái gì huyết dịch. Tại cái này thân thể tàn phế trên cổ vết thương thật lớn bên trên, chảy xuôi mà ra là làm người buồn nôn màu đen tương dịch. Cái này hắc thủy ăn mòn đại địa cùng nham thạch, tản mát ra làm cho người đầu váng mắt hoa tanh hôi. Xác định đối phương chết đi, Joshua không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra khó được mà chân thành tha thiết tiếu dung. Trận chiến đấu này đối với hắn mà nói mặc dù cũng không tính rất là gian khổ, có thể cũng coi là khó được tận hứng. Joshua tâm kỳ thật rất đơn thuần, loại này song phương đem hết toàn lực chiến đấu sau mang tới vui vẻ cảm giác, đủ để trấn an hắn vẫn như cũ mỏi mệt thân thể. Chờ một chút, mỏi mệt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chiến sĩ màu đỏ song đồng bỗng nhiên mở rộng. Diệt Long Thạch Ngộ phán sai lầm cũng không có bị hắn lãng quên, cái này hắc long thế nhưng là thuần túy nhất hỗn độn ma vật, Thiên Thanh Bảo Châu làm sao lại không có bất kỳ cái gì phản ứng? Thể lực phản hồi đâu? Không đúng, gia hỏa này áp căn chẳng có chết. Ngay tại Joshua kịp phản ứng đồng thời, hắc long không đầu thân thể tàn phế bên trên, sương mù tím đen lại một lần bốc lên. Chủ nhân cẩn thận, thần cơ thiếu nữ vội vàng tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng trước đó, chiến sĩ sớm liền bắt đầu bản năng lui lại, hắn hai chân một khuất, liền muốn hướng về sau nhảy ra, lôi ra khoảng cách, thế nhưng là toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, Joshua bỗng cảm giác hai chân cơ bắp bất lực đến cực điểm. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện màu tím đen ô chọc sắc thái chính dưới chân hắn bộ phận cấp tốc lan tràn. Tách ra một đầu lại một đầu kỳ dị ô chọc đường vân. Cuồng long bệnh, hỗn độn ma lực, ăn mòn. Lúc nào? Đúng, trên không trung chiến đấu lúc. Bởi vì kịch liệt công kích lẫn nhau, đối phương huyết dịch tan vào trên người mình vết thương. Hồi ức không có một chút tác dụng nào, coi như hai chân bất lực. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng do xua thối lui. Hắn lập tức khống chế đấu khí dưới thân thể nổ tung. Cuồng bạo lực trùng kích phi tốc mang theo thân thể của hắn phóng tới phương xa. Nhưng là, mặc dù bây giờ tạm thời cách xa hắc long, có thể sương mù tím đen đã bao trùm chiến sĩ toàn thân. Bị hỗn độn ô nhiễm qua cuồng long virus chui vào thân thể của hắn. Ô nhiễm trí của hắn. Trật tự cùng hỗn độn tương sinh tương khắc, đối với song phương mà nói, đối phương đều là mạnh nhất kịch độc. T, thanh âm cổ quái, từ kia phóng thích ra sương mù long chi, thân thể tàn phế bên trong truyền đến. Hắc long không đầu thân thể lại một lần nữa đứng lên. Thân thể cao lớn lung la lung lay, phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống. Có thể bất kể nói thế nào, quái vật này đều không có chết. Đứng vững về sau, nó chấn động dây thanh, phổi dâng trào khí thể. Thế nhưng là không có đầu lâu. Hắc long không cách nào phát ra trước đó quỷ dị như vậy mà khí phách long ngâm. Nhưng bất kể nói thế nào, nó đều là hỗn độn tản người. Là cái này đại A-Zax dãy núi tất cả cuồng thú vương. Giống, lại một lần cảm nhận được cuồng long khí tức. Nguyên bản ở chung quanh vây xem vô cùng vô tận thú triều. Giờ phút này sôi trào. Vô luận là cự nghiêu hay là ma hùng, là cuồng ông vẫn là quân kiến. Nhưng phàm là bị hỗn độn ăn mòn, bị cuồng long lây nhiễm ma thú, bọn chúng đồng loạt tiếp đến cùng một cái mệnh lệnh. Xử lý nhân loại kia. Ầm ầm, dãy núi chấn động, hắc sâm run rẩy, vô tận cuồng thú tại bọn chúng vương giả mệnh lệnh dưới. Như biển chi sóng dữ giống như từ phương xa đánh tới. Đối mặt hướng phía bản thân mãnh liệt mà đến các ma thú. Tay trái xương cốt toàn nát, hai chân bị hỗn độn chi độc xâm nhập do xua mặt không biểu tình. Nguyên bản tiếu dung thu liễm. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa chính đang chậm rãi lui lại hắc long. Nó chỗ cổ vết thương điên cuồng nhúc nhích, tựa hồ muốn mọc ra cái thứ hai đầu lâu. Giả chết, cái này chính là của ngươi bảo mệnh át chủ bài sao? Thở dài trầm thấp truyền đến, một ngụm màu trắng nhiệt khí bị do xua phun ra, sau đó liền bị cuồng phong thổi tan, đứng thẳng ở bão tuyết ở giữa. Lẻ loi một mình chiến sĩ trong mắt có một tia đối một ít sự vật mỉa mai. Hắc long a, ngươi mang đến cho ta phiền toái nhiều như vậy, để cho ta chiến đấu lâu như vậy, ta vốn đã tận hứng, ngươi nên là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Không nghĩ tới bị hỗn độn ăn mòn về sau, kết quả là thế mà biến thành một cái thấp như vậy kém bi ai ra hỏa. Cuồng thú nhóm làm sao lại để ý cái này ngây người tại nguyên chỗ bất động địch nhân. Mặc kệ do xua hai chân phải chăng hoàn hảo, có thể hay không di động, bọn chúng đều là điên cuồng như vậy xung kích, công kích, trà đạp sau đó hủy diệt hết thảy. Cho nên đàn thú nhóm cũng không có phát giác được chiến sĩ dị biến trên người. Còn có chung quanh hắn càng ngày càng rõ ràng vòng sáng. Răng nanh ở giữa nhỏ xuống sền sệt nước bọt, sắc bén nanh vuốt cắt nát dưới chân đá vụn, chạy như bay đến quái vật cùng do xua khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Thậm chí có thể nghe được nó trên người chúng truyền đến kia cỗ làm cho người buồn nôn mùi thối. Địch nhân đã gần ngay trước mắt, nhưng vào lúc này, do xua tựa hồ đã hạ quyết tâm, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó giơ lên trong tay ngân bạch sắc đại kiếm, chiến sĩ màu đỏ trong hai con ngươi tách ra ánh sáng màu đỏ kim. Hắn mặt đối trước mắt như sóng biển vọt tới vô tận chi địch. Ngạo mạn cười nói, sau cùng át chủ bài, ta cũng có, oanh, nương theo lấy một trận nổ tung giống như chấn minh, lấy do xua làm trung tâm, sáng chói kim sắc quang mang hóa thành to lớn vòng sáng. Sau đó phi tốc khuếch tán, tại hào quang vàng óng bên trong, khí quyển trung du cách tất cả không khiết cùng hỗn độn bị toàn bộ xua tan. Cuồng mãnh đấu khí hóa thành thiêu đốt liệt hỏa, vờn quanh tại chiến sĩ quanh thân, thân thể của hắn bị một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng quán trú. Gân cốt vù vù, cơ bắp bành trướng, huyết dịch như trường giang đại hà bình thường. Mang theo bọc lấy vô tận thần lực như nước chảy, mà một cái mang theo bọc lấy vô tận phẫn nộ cuồng bạo thanh âm xuyên thấu bão tuyết cùng cuồng phong. Lấn át đàn thú gào thét cùng chu lên, giữa thiên địa quanh quẩn, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chiến sĩ cuối cùng áo nghĩa. Lúc này, do xua võng mạc phía trước, sáu cái màu vàng kim chữ lớn chán phong khí thế bá đạo vô cùng cực ý thiên thần hạ phàm. Lên khung cảm nghĩ, 12 giờ trưa hôm nay lên khung, cảm nghĩ hẳn là viết phiến tình một chút đi. Kỳ thật cũng không cần thiết, cảm giác vẫn là khóc than thích hợp nhất. Ân, chư vị độc giả đại lão gia, nói thật, ta trời đầy mây gần nhất bởi vì dọn nhà phi thường thiếu tiền. Bởi vì không phải rất muốn bỏ đói trên đường, cho nên làm ơn tất đặt mua một cái đi. Mỗi một cái đặt mua đều quan hệ đến ta có hay không có thể ăn được lên mang thịt miến. Có thể hay không hướng trong cơm thêm xì dầu. Cho nên can hệ trọng đại, tuyệt đối không nên sinh ra, ai nhà ít ta một cái đặt mua không quan hệ, loại ý nghĩ này a. Còn có chư vị vỗ béo, nhớ kỹ đi lên cho cái thủ đặt trước, toàn đặt trước liền là chân ái. Khóc than hoàn tất, nói một chút cảm thụ. Ta, trời đầy mây thần ẩn, viết sách đã 5 năm. Một cái tất cả sách đều là ngay cả hợp đồng bưu phí đều dẫy không đến bị vùi dập giữa chợ. Bản này đại khái ngoại trừ. Mặc dù như thế, vẫn như cũ mỗi ngày gõ chữ làm không biết mệt. Đơn giản liền cùng uống a bia đồng dạng không dừng được. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Quả thực là trúng độc. Điểm xuất phát cái này lưới rách đừng lãng phí ta nhân sinh. Ta lại tiêm khống chế không nổi chính ta. Viết đến nơi đây không khỏi tức giận. Điểm xuất phát sao hậu trường mỗi lần đều không thể đi lên. Muốn ta chờ hơn một giờ mới có thể phát chương tiết. Mặc dù cùng người khác nói, ta viết sách là vì hiện ra trong lòng thế giới. Thực hiện mộng suy nghĩ gì. Nhưng nói trắng ra là chính là dựa vào trong lòng một cỗ bất bình chi khí chư vị độc giả hẳn là đều. Biết, đọc sách nhìn nhiều hơn, tự nhiên là sẽ có không thích tình tiết, các loại không hiểu thấu hàng lậu nhỏ độc điểm, rất là để cho người ta khó chịu, ta tự nhiên cũng khó chịu, mà lại ta sẽ vì loại này khó chịu bản thân đi viết sách. Ta khó chịu nhân loại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt y nguyên lục đục với nhau. Liều mạng nội đấu, ta khó chịu toàn thế giới tất cả mọi người là mù lòa. Nhìn không thấy nhân vật chính năng lực, vô não đánh mặt, ta khó chịu toàn thế giới tất cả mọi người không có nửa điểm tinh thần trách nhiệm. Đều là lợi ích đi, đều bởi vì lợi ích hướng, ta không thích thánh mẫu, cũng không thích thối bích tử, ta không có thèm làm cái vô não giúp người người tốt. Cũng chán ghét mà vứt bỏ một lần viện thủ cũng không chịu duỗi ra sợ bước. Ta cho rằng thuần đàn ông muốn chiến đấu liền chiến đấu. Căn bản không cần lấy cái gì đại nghĩa đương lấy cớ. Muốn đánh, liền vung nắm đấm, ngay thẳng một điểm, đừng đùa âm mưu quỷ kế. Cự tuyệt sáo lộ, để thế giới có chút chân thành thẳng thắn gặp nhau. Đao kiếm tương hướng, cái này mới là nam nhân bản sắc. Đương nhiên, kể trên những này mặc dù hoàn toàn chính xác cũng là ta viết quyển sách này lý do. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hổ phách chi kiếm quyển sách này lão mẹ hắn quỵt canh. Viêm phổi không đổi mới ta tự mình động thủ. Mẹ nó vào tháng 5 một mực đoạn đến gần nhất. Có ý tốt sao? Nhìn chung du hí dị giới. Một đám pháp sư đạo tặc du hiệp nhân vật chính. Ta cũng không phải không thích pháp sư biu, ngày thường chơi đùa cũng thích ẩn thân hệ anh hùng, nhưng giảng đạo lý a các bằng hữu, chiến sĩ quá ít, dù là đao đao thấy máu quyền đến thịt cứng rắn phái chiến không có. Vậy cũng chí ít cho ta đến cái sẽ kiếm nhận phong bảo vô song kiếm thánh a. Đã đều không có, cũng chỉ có thể ta đứng ra. Cứu vớt đã lâm vào bị vùi dập giữa chợ vực sâu chiến sĩ một phái. Cho nên, độc giả đại lão gia, coi như vì ta vừa rồi buông xuống cuồng ngôn, chí ít cho ta cái mặt mũi nha, nhiều đến gật đầu đặt trước, lừa gạt một chút biên tập, để bọn hắn cho thêm ta điểm đề cử, vì bản này khó gặp chiến sĩ văn nối cái mệnh đi. Lên khung khẳng định tăng thêm. Về phần tăng bao nhiêu khó mà nói, dù sao coi như viết không đến vậy trước thiếu, chắc chắn sẽ có trả xong một ngày. Nhanh, điểm kích đặt mua đừng có ngừng. Cuối cùng, cảm tạ một chút biên tập cá trạch thật to. Coi như ta loại rác rưởi này cũng liều mạng kín đáo đưa cho ta nhiều như vậy đề cử. Mỗi thứ sáu đều dọa đến ta giật giật, kém chút bóp nát trong tay bình thủy. Cảm tạ các vị khen thưởng thổ hào, bởi vì thật sự là quá nhiều. Ta liền đem 10 vị trí đầu phát ra tới đi, luôn luôn đều là ủng hộ của các ngươi. Ta mới có động lực tiếp tục viết. Cảm tạ hàng nội địa anh Thất Thất, Chân Viêm Bảo Quân, Tử La Lan 01, Thẩm Mộng Huyên, Làm Cái Lông A Tiền Bối, Miễn Cưỡng Ứng Long, TMSKSTS, XX Sách Nhỏ Trùng, Tử Tử Vi Vi cùng Thờ Rô Làm Phiền, chư vị đối ủng hộ của ta, là động lực lớn nhất của ta. Tốt, không nói nhảm, ta gõ chữ đi, nhìn chư vị cho ta niềm vui bất ngờ, ta cũng chắc chắn cho chư vị một kinh hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.